Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, rời đi. Trong nháy mắt, thời gian đã qua vạn năm thời gian. Bất quá hắn cũng không lo lắng bên ngoài sẽ đi vạn năm thời gian. Ở chỗ này là bố trí có không gian đại trận, để cho tốc độ thời gian trôi qua trở nên phi thường chậm chạp. Cho nên nơi này đi qua vạn năm thời gian. Bên ngoài mới bất quá đi thời gian mấy năm thôi. Tựa hồ cũng đã tính toán kỹ phải ở chỗ này tu luyện. Cho nên tốc độ thời gian trôi qua tương đối chậm chạp. Không sai biệt lắm, Lâm Hiên từ trong tu luyện tỉnh lại. Tu vi tăng lên rất nhiều. Đạt tới hạ vị đế tôn đỉnh phong tiêu chuẩn. Không sai biệt lắm có thể hướng trung vị đế tôn đánh vào lên rồi. Tốc độ này thật sự là quá kinh người. Hắn cho tới bây giờ không có đột phá nhanh như vậy qua. Nhìn như thời gian tốn rất lâu, nhưng so với còn lại đế tôn mà nói, tốc độ này đã đầy đủ kinh người. Tiếp tục như vậy đột phá đi xuống, đạt tới trung vị đế tôn một chút áp lực cũng không có. Nhưng hắn ở chỗ này đến lượt ngưng, bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, là nên thật tốt củng cố xuống tu vi mới được. Quá nhanh dễ dàng xảy ra vấn đề. Bất quá sau khi đi ra ngoài, cũng không lo lắng đột phá vấn đề. Tất cả vạn pháp lực đều bị hấp thu tiến vào. Bình thường đi bộ cũng có thể hấp thu đi vào tu luyện. Cho nên không có chút nào tất lo lắng đột phá tu vi vấn đề. Cho đến đột phá đến chúa tể, những thứ này vạn pháp lực đều là có hiệu quả. Điểm này cửu trọng chúa tể đã chứng thật qua. Đế tôn lấy nội tu là đều điên cuồng phòng đi lên. Nhưng đột phá đến chúa tể lúc, trở nên vi hồ kỳ vi. Chợt hắn từ cửa ra bay ra ngoài, mới vừa tiến vào lối đi kia, liền bị truyền đến bên ngoài. Lúc này bên ngoài đã trở nên vô cùng bình tĩnh, không giống trước như vậy. Sẽ có cái vòng xoáy khổng lồ, chắc hẳn nơi này sẽ không duy trì quá lâu, sẽ tự động đóng lại. Mới vừa đi ra, lập tức thấy được không ít tu luyện giả ở bên cạnh quanh quẩn. Hiển nhiên là bị vòng xoáy kia cho rung động đến. Chủ yếu nhất là bọn họ căn bản là không có cách đi vào. Lâm Hiên tu vi đủ kinh người, cũng rất khó du đi xuống. Lấy tu vi của bọn họ căn bản không xuống được. Ở chỗ này tu luyện giả nhiều nhất chính là thiên đế cấp bậc. Thần đế cũng không có một. Đừng nói du đi xuống. Hơi chút chạm thử liền bị đàn bay ra ngoài. Có người đi ra. Có người đi ra. Lúc này có mắt nhọn tu luyện giả thấy Lâm Hiên bay ra. Lập tức lớn tiếng hô lên. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Ánh mắt lộ ra rồi ánh mắt tham lam. Cho là Lâm Hiên từ phía dưới đi ra. Nhất định sẽ có bảo vật gì. Lâm Hiên chẳng qua là nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt. Thân thể một trận lóe lên. Liền biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ cũng không phản ứng kịp. Lâm Hiên khí tức liền hoàn toàn biến mất rồi. Nghĩ thế nào dò xét cũng không được. Lâm Hiên có thể không có thời gian chơi với bọn hắn. Loại này quá nhiều người. Giết thế nào cũng giết không xong. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới bọn họ. Chợt hắn trở lại chìm nguyên tinh chung. Chìm nguyên tinh tình huống không có gì thay đổi. Lâm gia tự nhiên thành vị trí chủ đạo. Nhưng lần này chịu qua giáo huấn. Không bao giờ nữa lựa chọn tùy ý tuyển người tiến vào. Nuôi một đám bạch nhãn lang có ý nghĩa gì? Vốn là muốn gia nhập Lâm gia, hiện tại cũng không cách nào gia nhập, hoặc là gia nhập điều kiện cố gắng hết sức hà khắc. Không ít người cũng tức giận mắng những thứ ngu xuẩn kia. Không việc gì làm phản cái gì, nói cho cùng hay lại là chính mình ngu xuẩn. Lâm Hiên đã cho ra phương pháp tu luyện, chỉ có đạt tiêu chuẩn người mới có thể tu luyện, bọn họ không tu luyện được. Chỉ có thể nói chính mình quá ngu. Đừng nói cho bản đầy đủ. Coi như là một versus một truyền thụ. Cũng không có nửa điểm chỗ dùng. Lâm ca, ngươi trở lại. Lâm Tiết thấy Lâm Hiên lúc trở về. Ngọt ngọt cười. Mặc dù nàng hậu thế đã có rất nhiều. Nhưng nàng hay lại là duy trì năm đó trái tim kia. Nhìn coi như ban đầu thiếu nữ không có gì khác nhau. Lâm Hiên gật đầu một cái. Trầm giọng nói. Ta chuẩn bị phải rời đi. Hắn không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Đợi ở chỗ này càng lâu thời gian. vậy trong này thì càng nguy hiểm. Ma văn đại vị diện nhất định sẽ phái người tới nhắm vào mình. Kia đợi ở chỗ này không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Dù sao bộc lộ ra quê hương của mình, hắn có thể chạy trốn. Quê hương khó khăn, lại phải rời đi sao? Lâm Tiết ánh mắt lộ ra thêm vài phần bi thương. Rồi mới trở về bao lâu rời đi? Đúng, ta tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm. Lâm Hiên trầm giọng nói. Bất quá trước lúc ly khai, ta trước giúp ngươi tu vi tăng lên một chút, cho ngươi trở nên mạnh hơn. Không, Lâm ca, Lâm Tiết dựa vào lồng ngực của hắn. Nói, ta nghĩ rằng lại muốn đứa bé. Lâm Hiên ngẩn ra, mặc dù có Lâm đáng yêu ở, nhưng Lâm Tiết khẳng định còn hy vọng nhiều sinh một đứa bé đi ra. Nói thật lấy bọn họ loại tu vi này, sinh con ngược lại tương đối khó khăn. Bởi vì càng cường giả, thì càng khó khăn sinh ra một đứa bé tới. Hai cường giả sinh ra trẻ nít tuyệt đối là nghịch thiên. Cho nên độ khó vô cùng lớn. Khổ cực ngươi. Rất nhanh Lâm Hiên khai báo điểm sự tình sau khi xoay người rời đi. Lâm Tiết nhìn hắn rời đi bóng lưng, đưa tay sờ một cái bụng của mình. Trong mắt có vài phần hy vọng. Dù là Lâm Hiên thật không có ở đây, ít nhất còn có hai tử bồi bạn chính mình. Lâm Hiên sau khi rời đi, cũng không có lập tức sẽ kim văn đại vị diện, mà là đi tới ngày chìm vũ trụ bên này. Từ hắn trở lại, liền không nhìn thấy ngày chìm vũ trụ đi ra, giống như là bị phong ấn lại rồi. Nguyên tưởng rằng là những thứ kia bạch nhãn lang nên làm. Phía sau phát hiện bọn họ căn bản không có này năng lực. Ngày chìm vũ trụ so với bọn hắn đều phải lợi hại. Làm sao có thể phong bế ngày này chìm vũ trụ? Tại hắn cẩn thận điều tra sau khi hắn phát hiện ngày chìm vũ trụ tiến vào ngủ ly bì rồi, hoàn toàn đem ngăn cách ngoại giới ở. Lúc này cũng là ngày chìm vũ trụ suy yếu nhất thời điểm. Chuyện gì xảy ra sẽ vào lúc này ngủ ly bì? Lâm Hiên nhíu mày. Một loại cũng sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Chỉ có năng lượng trống không lúc mới phải xuất hiện loại vấn đề này. Chợt hắn tiến vào vũ trụ không gian bên trong, tiếp xúc gần gũi đến vũ trụ này lòng lúc, chính là thả ra năng lượng, liên tục không ngừng hướng vũ trụ này lòng tuôn đi vào. Ở nơi này mênh mông vạn pháp lực xuống, vũ trụ này lòng nhảy lên bắt đầu trở nên thường xuyên đứng lên. Ngoài mặt nổi lên màu sắc đường vân, nhìn cố gắng hết sức đẹp đẽ, cảm nhận được này vạn pháp lực. Vũ trụ lòng hấp thu càng ngày càng lợi hại, giống như là khô héo thổ địa, thật vất vả trời mưa, chính là tham lam hấp thu đứng lên, tới bao nhiêu, đó chính là hấp thu bao nhiêu, rốt cuộc ở đã hấp thu không ít vạn pháp lực sau. Vũ trụ này lòng ngưng hấp thu, tiếp theo sau đó ngủ ly bì đi xuống, cũng không có tỉnh lại, bất quá toàn bộ ngày chìm vũ trụ, ngược lại thay đổi cái bộ dáng. Trở nên so với trước kia muốn vững chắc hơn nhiều. Cái này thì kỳ quái. Lâm Hiên lắc đầu một cái. Hắn không biết rõ đây là tình huống gì, nhưng lại không có gì thời gian ở chỗ này cẩn thận nghiên cứu. Chỉ có thể chọn rời đi rồi. Trước lúc ly khai, lại tìm ra kia một nhóm trưởng khống giả đi ra, đem sự tình khai báo một lần, càng là đem phía trên tình huống nói một lần. Có thể nói là để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Trong đó câu có lời nói để cho bọn họ ấn tượng khắc sâu nhất. Chỉ cần bọn họ biểu hiện được, đi lên lời nói, có hắn bảo bọc, số từ 1750, hết chương.